Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1077, nhìn không thấy người lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh vốn dĩ rất yếu ớt, đặc biệt là đối với những người đang sinh tồn trong thế giới thần bí và khôi phục này, dù là người bình thường hay người ngự quỷ. Khi đối mặt với linh dị đang khôi phục, lực lượng cá nhân đều trở nên vô cùng nhỏ bé và có hạn, chưa kể giữa người và người luôn tồn tại sự ganh đua lục đục với nhau. Mâu thuẫn lớn nhất của nhân loại chính là từ nội bộ của họ mà ra, không bao giờ có thể xuất hiện hòa bình và hài hòa thực sự. Ngay cả trong cùng một dân tộc cũng như vậy, càng không cần phải nói đến toàn bộ nhân loại, trừ phi phải đối mặt với một nguy cơ sinh tồn toàn cầu. Nếu không, loài người sẽ không thể đoàn kết lại được. Nếu không phải như vậy, sự kiện linh dị có lẽ đã có thể được giải quyết triệt để trước khi hoàn toàn khôi phục. Suy cho cùng, từ đầu đến cuối, vấn đề chính vẫn là lòng người quấy phá. Vì người ta thường nói, người biết quỷ đáng sợ, quỷ biết lòng người độc. Chỉ là câu nói này không phù hợp với thế giới thần bí khôi phục này, bởi vì lệ quỷ trong thế giới này không giống như vậy. Không phải tất cả lệ quỷ đều có trí tuệ, đó chỉ là số ít, phần lớn chúng đều hành động dựa trên quy luật giết người tự nhiên của mình. Sau một lúc, Dương Gian chậm rãi lên tiếng. Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, nghe để hiểu thì tốt rồi. Đối với chúng ta, sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu bây giờ cam chịu, vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Con đường của người đi trước không nhất thiết đúng, nhưng những người sau chưa chắc không thể tìm ra con đường thành công. Suy cho cùng, mọi thứ đều phải dựa vào chúng ta. Dù có xoắn suýt truyền thuyết hay quá khứ, cũng không có ý nghĩa gì. Dù thế nào cũng không thể từ bỏ hy vọng. Dương Gian rõ ràng đang cố gắng động viên mọi người, nhưng chỉ có Tô Viễn hiểu rõ rằng chuyện ma quỷ không chỉ là những câu chuyện cổ tích, và truyền thuyết cũng không chỉ là truyền thuyết. Đạo lý rất đơn giản, nếu vài năm sau, sự kiện linh dị lắng xuống, thì người ngự quỷ tất nhiên cũng sẽ trở thành lịch sử. Đến lúc đó, sự kiện linh dị được truyền lại sẽ trở thành truyền thuyết cho thế hệ sau. Chân tướng tàn khốc cần bị vùi lấp, câu chuyện về chính nghĩa chiến thắng cần được lưu truyền. Chỉ có những người sống mà không biết gì mới có thể cảm nhận được sự giả dối tuyệt vời ấy. Hiểu rõ chân tướng, đánh nát ảo tưởng, con người chỉ còn biết sống trong đau khổ. Tổng bộ luôn giấu giếm về sự kiện linh dị có lẽ cũng là để tạo dựng nên sự giả dối tuyệt vời đó. Dù sao, đối với đại đa số người bình thường, biết chân tướng chưa chắc đã là điều tốt, ngược lại còn là điều xấu. Hạnh phúc ảo mộng đối với họ cũng là hạnh phúc, tốt hơn là sống trong lo âu, sợ hãi, nghỉ thân nghi quỷ. Chờ một chút, có gì đó không ổn. Thuyền đang hướng về phía bờ. Liễu Tam lập tức phát hiện sự thay đổi và nói. Giờ phút này, chiếc thuyền nhỏ thay đổi hướng đi, không còn trôi giữa lòng sông mà đang có chút vi phạm quy luật thông thường, dần dần tiến gần về phía bờ. Ngọn đèn đầu thuyền chập chờn, sương mù tan ra. Bên bờ sông là một bến đò. Bến đò được làm bằng đầu gõ, vô cùng cũ kỹ. Bến đò một đầu khác kéo dài đến một con đường nhỏ, lặn sâu vào bóng tối, không thể biết được cuối con đường có gì. Một bến đò thứ hai, chẳng lẽ giống như xe buýt linh dị, còn có chạm dừng. Dương Gian nhíu mày, có gì lìa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn từ giữa không trung lên tiếng, xe buýt đều sẽ đỗ ở các trạm, nên thuyền dừng ở bến đò khác cũng không có gì kỳ lạ. Dương Gian thần sắc hơi thay đổi, nghe ra điều đó có lý. Tuy nhiên, dù nghị luận thế nào, cuối cùng chiếc thuyền vẫn cập bờ, dừng lại ở bến đò thứ hai. Mặt sông dập dờn, nổi lên gợn sóng khi thuyền dừng, nhưng bến đò xung quanh lại không hề có bóng người nào. Tình huống thế nào, giống như không có gì. Các người có phát hiện được gì không? Thẩm Lâm và Liễu Tam lắc đầu liên tục, khả năng nhìn nhận vốn không phải là thế mạnh của họ. Về điểm này, cho dù Tô Viễn cũng sở hữu quỷ nhãn nhưng vẫn không thể sánh bằng Dương Gian, bởi vì quỷ nhãn của Dương Gian là đặc biệt nhất, được lấy từ quỷ nhãn chỉ chủ. Chỉ cần một con quỷ nhãn của hắn đã có thể mở ra cấp độ sâu của quỷ vực, còn quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ rõ ràng không làm được đến mức đó. Ta cũng không thấy gì. Dương Gian, ngươi có phát hiện được gì không? Tô Viễn hỏi. Nghe vậy, Dương Gian cau mày, ta chỉ thấy một con đường đất, kéo dài vào bóng tối, trên đường không có bất kỳ ai. Nhưng bên đường, ta dường như nhìn thấy vài ngôi mộ tổ tiên. Và xa xa có vẻ như là một thôn trang, tuy nhiên, khoảng cách quá xa, ta không thể nhìn rõ. Quỷ nhãn của hắn không bị quá nhiều ảnh hưởng bởi sự nhiễu. Loạn, ở tận cùng tâm mắt, Dương Gian nhìn thấy một thôn trang bò. Hoặc, âm u đầy tử khí, không có một bóng người. Có lẽ, bến đò này là dành cho thôn trang đó. Có lẽ đây chỉ là một điểm đỗ tạm thời, nếu không có ai lên thuyền, chiếc thuyền sẽ tiếp tục đi, Thẩm Lâm nói. Liễu Tam chợt nhíu mày. Khoan đã, hình như có ai vừa lên thuyền. Nói rồi, hắn nhặt từ một góc đầu thuyền một tấm tiền giấy còn chưa cháy hết, tiền giấy vẫn còn bốc lên chút lửa, không bị dập tắt hoàn toàn, nhanh chóng cháy hết phần cuối cùng. Ngay lập tức, không khí tràn ngập mùi tro giấy. Tô Viễn nói, nơi này không thể có người lên thuyền, chỉ có thể là quỷ. Vậy nghĩa là có quỷ lên thuyền rồi. Dương Gian mở thêm vài quỷ nhãn, nhìn chằm chằm mọi góc của thuyền, nhưng không phát hiện ra gì cả. Không có dấu hiệu của quỷ, ta vẫn không thấy gì. Chuyện đó bình thường, ngay cả quỷ nhãn cũng không phải thứ gì cũng có thể nhìn thấy. Một khi gặp phải lệ quỷ cực kỳ đặc biệt, thì chỉ có thể thông qua môi giới hoặc trong khoảnh khắc bị tấn công mới có thể phát hiện ra. Nghe vậy, cả ba người trên thuyền lập tức trầm mặc, đồng thời tập trung cao độ, sẵn sàng cho mọi tình huống tấn công từ quỷ. Nhưng lúc này, giọng của Tô Viễn lại truyền từ trên cao xuống. Các người tốt nhất nên thanh lý quỷ đã lên thuyền, nếu không thuyền sẽ chìm. Có ý gì? Chưa kịp phản ứng, Tô Viễn lại nói. Thật ra, giống như xe buýt quá tải, chiếc thuyền này cũng có giới hạn gánh chịu linh dị. Xe buýt có thể dừng vì quá tải cho đến khi số lượng hành khách nằm trong giới hạn mới tiếp tục di chuyển. Ta suy đoán rằng, chiếc thuyền này, một khi vượt qua giới hạn, sẽ từ từ chìm xuống. Và các ngươi hãy nghĩ về đặc tính của quỷ hồ. Nước trong quỷ hồ có thể làm chìm mọi vật. Một khi bị chìm vào trong nước hồ, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vì vậy, đây không phải là một chiếc thuyền chở người sống, mà là một chiếc thuyền chuyên chở lệ quỷ. Quỷ hồ là trạm cuối cùng, đó là lý do tại sao ta không lên thuyền. Vì chiếc thuyền này không thể chịu nổi ta. Một khi ta lên cùng các ngươi, e rằng chưa đi được bao xa, chiếc bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuyền này đã chìm rồi, và chúng ta sẽ không đến được quỷ hồ. Những lời nói của Tô Viễn khiến cả ba người trên thuyền biến sắc. Nếu suy đoán này là đúng, thì tất cả những điều này đều đã được sắp đặt trước. Linh dị quỷ hồ, chiếc thuyền dẫn tới quỷ hồ, đến trạm cuối cùng, chiếc thuyền sẽ chìm. Cách làm này vô cùng phù hợp với phương pháp của thế hệ trước, dùng quỷ để hạn chế quỷ. Cách chương.